xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá 3 ngày, Thẩm Lan lại lần nữa đi vào 69 khu, cư nhiên đều sắp không quen biết nơi này, đầy đất đều là rách nát phòng ốc kiến trúc, hỗn tạp không biết tên thiêu sú hương vị, mặt đất bị là máu tươi sũng nước ướt át. Nàng ăn mặc làn váy quá dài, yêu cầu dùng tay dẫn theo, mới không đến nỗi bị mặt đất máu tươi lầy dính. Ngẫu nhiên đi qua một mảnh sập phế tích, có thể thấy cục đá phía dưới đè nặng người chân, cứ việc có binh lính ở siêu tầm người sống sót, rửa sạch dã thú thi thể, nhưng này ngắn ngủn thời gian căn bản vô pháp hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, tử thương quá nhiều, ngẫu nhiên còn có thể tại một đống thi thể hạ tìm ra một cái còn có thể hô hấp người sống. Mặt đường thượng cũng có không ít người sống sót, bọn họ trên quần áo dính vết máu, hai tròng mắt dại ra, rơi lệ đầy mặt, trong miệng lẩm bẩm niệm cái gì. Nàng chịu đựng dạ dày cuồn cuộn mới không làm chính mình nhổ ra. Nàng nhớ tới nàng bọn tỉ muội, 69 khu phát sinh sự tình đem các nàng sợ hãi, lúc này đây vô luận như thế nào cũng không chịu trở ra. Các nàng nói, nơi này quá đáng sợ, nơi này nhân thân thượng lại dơ lại xú, bụng về vô chi, duy nhất có chính là bần cùng cùng lạc hậu. Kia chàng thú tập có thể làm các nàng từ nay về sau đối nơi này né xa ba thước, không bao giờ tưởng đặt chân nửa bước. Trong nhà vốn dĩ cũng không đồng ý nàng lúc này lại đây, một là nơi này mới trải qua quá tai nạn, tình huống còn hỗn loạn dễ dàng xảy ra chuyện. Nhị là người thường vốn là không có gì năng lực, trải qua này phiên đại nạn, chỉ có thể cứu tế vượt qua cái này mùa đông. Bọn họ tuy rằng có thể đưa chút vật tư tới, nhưng lần này chịu khổ quần chúng chừng 200 nhiều vạn người, bọn họ thật sự không như vậy nhiều tiền nhàn rỗi. Tam là tai nạn qua đi vốn là dễ dàng nảy sinh các loại bệnh biến. Lúc này đi, cũng không nên là nàng Thẩm Lan. Thẩm Lan là Thẩm gia lớn nhỏ gia, Thẩm gia hòn ngọc quý trên tay, là ít có não vực tiến hóa giả, không nên ở ngay lúc này mạo hiểm, vì một ít không tương quan không đáng người cùng sự. Vẫn là nàng luôn mãi thỉnh cầu, lại ngôn nói Diêm Lịch tướng quân lại này, tuyệt đối sẽ không có việc gì, trong nhà mới miễn cưỡng đồng ý, làm nàng làm xong việc chạy nhanh trở về. 69 khu thay đổi, Thẩm Lan lại cùng 3 ngày trước không có gì bất đồng. Nàng giống nhau mỹ lệ yêu nhã, ăn mặc mỹ lệ váy dài, một đường đi tới, vẫn như cũ là trong đám người nhất lóa mắt tồn tại. Nàng nhíu lại mi, đáy mắt sầu lo, là trách trời thương dân tình cảm. Không nghĩ tới lần này thú tập như vậy lợi hại, hung mãnh dã thú cùng hừng hực lửa lớn trực tiếp liền hủy nơi này. Nàng không phải không có lo lắng, thiếu tướng quân, thương vong nhân số thống kê ra tới sao. Này hẳn là đế quốc mười mấy năm qua nghiêm trọng nhất một lần thú tập. Trải qua quá như vậy đại tai, cũng không biết sẽ có bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nàng nhìn bên người nam nhân, một thân lãnh ngạnh nam nhân ăn mặc màu đen quân phục, hắn đĩnh bạt thanh tuấn, đen nhánh đôi mắt đảo qua khi, tựa tháng chạp xương lạnh lạnh băng, lại tựa mũi nhọn lưỡi dao sắc bén, khí thế nghiêm nghị. Có như vậy cường đại khí thế nam nhân, đi ở này rách nát hoang vô 69 khô. Càng thêm sấn đến hắn là thiên nhân chi tư, không người có thể địch nổi. Hắn mỗi một bước đều như là đo đạc quá giống nhau, không nhanh không chậm, có thuộc về quân nhân tiểu tâm cẩn thận. Diêm Lịch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy hoại nơi này chính là dã thú, lửa lớn là vì ngăn cản dã thú bước chân có người cố ý phóng, nếu không phải đốm lửa này, trận này thú tập ít nhất sẽ lan tràn đến 50 khu. Thẩm Lan sửng sốt. Điểm này nàng nhưng thật ra không có nghe nói cũng không nghĩ tới, nàng nghi hoặc nói. Phía trước giống như không có nghe nói qua loại này cách nói. Đúng vậy, ta cũng không có. Diêm Lịch cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không có nghĩ tới này đó người thường sẽ lấy thiêu hủy chính mình chỉ có gia viên tới ngăn cản trận này thú tập. Phía trước vài lần thú tập, này đó người thường chỉ biết hoảng loạn chạy trốn, cái gì cũng không dám không màng, chỉ nghĩ giữ được chính mình một cái mệnh, nhút nhát lại nhát gan. Cùng lúc này đây cực kỳ bất đồng, hắn chính mắt ở này đó người thường trên người thấy hiếm thấy quyết đoán cùng dũng khí. Hắn đột nhiên nhớ tới cái kia đứng ở đầu tường ném ra cây đuốc thiếu nữ, nàng thường thường vô cùng ngũ quan cũng ở như vậy sán lạn ánh lửa chung trở nên sáng ngời lên. Thẩm Lan nói, như vậy cũng hảo, tuy rằng không có gia, nhưng là bảo vệ càng nhiều sinh mệnh, có mệnh ở, là có thể trùng kiến gia viên. Chờ ta lần này trở về, sẽ thỉnh cầu gia tộc lại đưa chút lương thực lại đây. Hy vọng có thể tẫn một phần non nớt chi lực. Diêm Lịch nhàn nhạt ừ một tiếng. Thẩm Lan nhịn không được xem hắn lạnh lùng giống như khắc băng hoàn mỹ sườn mặt. Nam nhân hình như có sở cảm. Nghiêng mắt xem nàng. Nàng nhấp môi mỉm cười. Tự nhiên hào phóng. Dẫn theo làn váy đi ở hắn bên cạnh người. Diêm Lịch thu hồi ánh mắt, hắn ánh mắt ở nơi xa đảo qua, đột nhiên ở trong đám người thấy cái kia nhỏ gầy thiếu nữ. Nàng vẫn như cũ là một thân màu đen, sứ bạch trên mặt từng có chạy trốn khi rơi xuống vết thương, đế giày là dẫm qua máu loãng khô cạn vết bẩn. Cứ việc đã trải qua như thế đại tai, nàng đôi mắt lại càng thêm đen nhánh sáng ngời, trầm tĩnh như lúc ban đầu, giống như tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời. Giờ phút này nhìn thẳng hắn, nàng không né cũng không tránh, không vui sướng tương vọng cũng không khẩn trương tránh né, chỉ là đơn giản từ trong đám người nhìn qua, hắn là tướng quân, nàng là nạn dân. Thẩm Lan phát hiện Diêm Lịch vẫn luôn nhìn nơi xa vây xem người thường, nàng cũng nhịn không được nghiêng mắt nhìn lại, phát hiện nơi đó người có già có trẻ, đầy người đều là trải qua quá tai nạn tang thương nghèo túng, rất xa quan vọng, liền tới gần một bước cũng không dám, càng đừng nói lớn tiếng ồn ào, trừ bỏ mơ hồ truyền đến khóc thút thít cùng kêu rên, một đường đi tới trường hợp tĩnh cực kỳ. Đây là Diêm Lịch uy tín, hắn tồn tại là có thể ổn định quân tâm. Thẩm Lan nhẹ gọi, thiếu tướng quân. Diêm Lịch vẫn như cũ nhìn phía trước, Thẩm Lan nhìn hắn, lại nói, thiếu tướng quân. Diêm Lịch không có xem nàng, thanh âm trầm thấp, có việc. Thẩm Lan nói, không có việc gì. Diêm Lịch nói, nếu không có việc gì, Thẩm tiểu thư liền đi trước vội chuyện của ngươi đi. Thẩm Lan ngẩn người, nhìn nam nhân lạnh băng sườn mặt. Đúng vậy, ta nên đi vội, nơi này còn có quá nhiều người yêu cầu chúng ta trợ giúp. Diêm Lịch, ân, nàng tùy tùng nói, đại tiểu thư, quảng trường bên kia chuẩn bị phát vật tư đều an bài hảo, đã có không ít bình dân qua đi xếp hàng. Thẩm Lan ừ một tiếng, có chút buồn bã mất mát. Nàng cùng Diêm Lịch cáo biệt, nhanh nhẹn mà đi. Diêm Lịch híp mắt nhìn trong đám người nhỏ gầy thiếu nữ. Cuối cùng dạo bước rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trúc kích động điên rồi, hắn lần đầu tiên nhìn đến Diêm Lịch, là hắn mang theo quân đội từ trên trời giáng xuống, cứu vớt bọn họ cùng nước lửa bên trong. Lần thứ hai gần gũi nhìn thấy Diêm Lịch, chính là hiện tại, nam nhân kia nhất cử nhất động đều bị vô số người chú mục, sùng bái. Hắn phe phẩy Diệp chăn tay, nhị tỷ, ta về sau cũng muốn trở thành giống thiếu tướng quân như vậy lợi hại nam nhân. Ta là có thể bảo hộ ngươi, bảo hộ đại ca cùng ba ba. Chung quanh có người cười hắn xuẩn, thiếu tướng quân cũng không phải là ai đều có thể làm, hắn là não vực tiến hóa giả, càng là thân thể tiến hóa giả, hắn thiên tư thông minh. Đã gặp qua là không quên được, từ lúc còn nhỏ khởi liền triển lộ người khác khó có thể với tới tài hoa, nghe nói hắn tự mình thành lập Lịch Phong đội sở sử dụng chiến cơ chính là hắn tự mình tham dự thiết kế cũng chế tác, đừng ở bên hông súng laser có thể đem hắc mặt nhện một bắn chết mệnh, hắn não vực tiến hóa ở máy móc phương diện nghiên cứu đặc biệt xông ra, thân thể tiến hóa càng là bất phàm, nghe nói hắn đã từng tao ngộ ám sát, ở bị mấy chục người vây công dưới không chỉ có sát ra trùng vây. Còn thân thủ đem đối phương chiến cơ xé rách. Giống cái loại này có thể làm cho bọn họ người thường thương vong vô số hắc mặt nhện, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn không chỉ có lực lượng cường đại, tốc độ cũng là cực nhanh, ngũ cảm cực kỳ nhạy bén, phối hợp hắn siêu cao tốc não vực phân tích, cường đại bạo phát lực không người có thể địch. Tiểu huynh đệ, ngươi chính là cái người thường, sao có thể giống thiếu tướng quân như vậy lợi hại. Nhưng đừng có nằm mộng, bởi vì những lời này, Diệp Trúc vẫn luôn rầu rĩ không vui, thương tâm đã lâu. Người thường không thể biến cường sao? Diệp Phụ trả lời không được hắn, Diệp Tiêu cũng bị vấn đề này bối rối. Người thường không thể biến cường sao? Diệp Chăn vỗ tiểu đệ dơ hề hề đầu nói. Ngươi có thể biến cường. Diệp Trúc lập tức cao hứng lên. Thật sự, nhị tỷ, ta có thể biến cường sao? Ta hẳn là như thế nào làm mới có thể biến cường? Ngươi nói cho ta nhất định có thể làm được. Ngay cả ở một bên Diệp Tiêu cũng dựng lên lỗ tai, nhìn Diệp Chăn, không biết vì cái gì, hắn hiện tại đối Diệp Chăn có loại mù quáng tín nhiệm, chỉ cần là nàng lời nói, hắn là có thể vô điều kiện tín nhiệm nàng, không hỏi nguyên do tín nhiệm nàng. Diệp Chăn cười cười, nói, lần sau thú tập thời điểm, ngươi nếu có thể mang theo ba dũng cảm chạy trốn nói. Ngươi nếu có thể đang chạy trốn chung không phải hoảng không chọn lộ. Mà là có thể quan sát bốn phía có thể hay không tìm được có lợi địa hình gia tăng chính mình mạng sống cơ hội nói. Nếu ngươi có thể mang theo ba thành công chạy thoát nói. Ngươi biến cường bước đầu tiên liền thành công. Diệp Trúc khuôn mặt nhỏ một suy sụp, cái hiểu cái không? Nhị tỷ, ta là phải hướng thiếu tướng quân như vậy cường đại. Ta không nghĩ chỉ biết chạy trốn. Diệp Chăn nhẹ nhàng câu môi, an tĩnh chung làm Diệp Trúc phía sau lưng chợt lạnh, hắn nhéo tay nhỏ rụt rụt cổ, tàng tới rồi Diệp Tiêu phía sau. Diệp Chăn nói, Tiểu Trúc, ngươi còn nhớ rõ ba ngày trước phát sinh sự tình đi. Diệp Trúc lập tức gật đầu nói. Nhớ rõ, sao có thể quên, hắn cả đời đều quên không được. Diệp Trăn nói, hảo, ngươi đi đem thú tập phát sinh khi ngươi tại đây chuyện chung trải qua viết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tính, hiện tại không có giấy bút, ngươi liền tưởng đi, ngẫm lại khi đó ngươi đều đã làm cái gì, có thể làm cái gì, sau đó lại đến tìm ta. Diệp Trúc cả người đều run lên, liền tính qua đi mấy ngày, hắn không có tao ngộ đại nạn, nhưng mỗi ngày buổi tối vẫn là sẽ làm ác mộng. Trong mộng hắn bị hắc mặt nhện bắt được, trợn tròn mắt nhìn nó đem hắn đại tà tam khôi ăn luôn. Hắn từ ác mộng trung bị dọa tỉnh, muốn đã lâu mới có thể phục hồi tinh thần lại. Hiện giờ nhị tỷ còn làm hắn đem phía trước phát sinh sự tình nhất nhất viết xuống tới. Diệp Tiêu cũng nói, nhị muội, tam đệ còn nhỏ, chuyện này thật là đáng sợ. Ai có thể bảo đảm về sau sẽ không phát sinh càng đáng sợ sự tình đâu. Chúng ta là người thường, sinh hoạt ở nguy hiểm nhất nhất nghèo khó 69 khu, muốn biến cường như thế nào có thể chỉ là ngoài miệng tùy tiện nói nói. Diệp Trăn nói nhìn Diệp Trúc nói, không phải người khác, là ngươi. Diệp Trúc nhìn nhìn hắn đại ca, ngoan ngoãn đồng ý. Đã biết, Diệp Tiêu nhìn Diệp Trúc héo ba ba bò đến giường đệm thượng tưởng sự tình, hắn nhìn nhìn Diệp Trăn, nói. Ta đi nhìn chúng ta phòng ở, cũng bị thiêu, phía trước ngươi mua trở về kia hai giường chăn tử cũng đều thiêu không có. Hắn thở dài, lần này tổn thương quá nghiêm trọng, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể hoãn lại đây. Hiện giờ 15 khu người đều giấu ở chỗ tránh nạn, không có địa phương nhưng đi. Chính phủ đưa tới quần áo mùa đông đã phát xuống dưới, nhân thủ một kiện đã là lớn nhất cực hạn, đưa tới cứu tế lương cũng ở từng ngày giảm bớt, rốt cuộc nhiều người như vậy, thu không đủ chi. Đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Diệp Trăn nhìn nhìn hỗn loạn ầm ĩ chỗ tránh nạn, trong không khí còn có huyết tinh khí ở lan tràn, hương vị quá tạp, liền biến thành tanh tưởi. Này cái gọi là chỗ tránh nạn, kỳ thật chính là dưới nền đất đào một cái động lớn, trong động loanh quanh lòng vòng, giờ phút này bị chen đầy, trên mặt đất cũng trải lên giường đệm, người tễ người, căn bản không có trống không địa phương. Giờ phút này may mắn còn tồn tại xuống dưới người, trên người phần lớn mang thương. Hoặc là trở về nhìn đã từng gia viên, thật sự là cái gì cũng không còn, trên mặt cùng trong ánh mắt đều phủ kín mê mang cùng tuyệt vọng. Đối mặt tai nạn khi anh dũng, ở tai nạn lúc sau đối mặt tương lai khi liền thành mờ mịt, mơ màng hồ đồ. Mấy ngày nay, nàng thường xuyên đi ra bên ngoài xem, thấy có người ôm trên mặt đất chết đi thân nhân khóc. Cũng có người ở một đống phế tích tìm kiếm, tìm ra một ít lương thực cùng vật tư, là có thể cao hứng đến khóc. Đó là bọn họ tồn mấy năm thậm chí mười mấy năm mới có gia sản, một hồi tai nạn hủy trong một sớm. Cũng thấy người ở đầu đường mờ mịt chung quanh, cái loại này vì không thấy tương lai mênh mông có thể làm người sợ hãi. Một người, cái gì đều có thể không có, duy độc không thể không có hy vọng. Mà Diệp Trăn từ những người này trong ánh mắt, nhìn không thấy hy vọng. Diệp Tiêu lo lắng không phải không có lý, đã từng thượng tốt thời điểm đế quốc đều không thể bảo đảm bọn họ có thể có khẩu cơm ăn. 200 nhiều vạn người đều đang đợi một ngụm ăn, chỉ sợ nhật tử sẽ càng khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai nạn sau ngày đầu tiên, bọn họ mỗi người còn có thể ăn hai cơm, hai cái bánh bao một chén cháo, cháo bên trong còn có thể nhìn đến vài miếng lá cải. Nhưng là hôm nay lại đi lãnh cơm thời điểm, bánh bao liền đổi thành màn thầu, lá cải cũng không thấy, về sau chỉ biết thiếu sẽ không nhiều. Chuyện này không cần phải nói, là mỗi người trong lòng đều hiểu rõ. Bọn họ là người thường, là vô pháp hưởng thụ nhiều ít đế quốc quyền lợi. Diệp Trúc còn bò trên mặt đất trải lên tưởng sự tình thời điểm, Nguyên Khải mang theo hai cái tiểu đệ lại đây, dưỡng hai ngày, hắn lại khôi phục ngày xưa tinh lực, chỉ là trên mặt thiếu chút kiệt ngạo khó thuần, nhiều chút ngưng trọng cùng lo lắng. Hắn cùng Diệp Trăn nói, ta đi nhìn chúng ta nơi thi đấu, nơi đó đã bị san bằng, cái gì đều nhìn không ra tới. May mắn ta nhạy bén, ở kho lúa hạ đào động tới tàng lương. Tai nạn tiến đến khi mới không có tổn thất nhiều ít, bằng không. Diệp Trăn đương nhiên minh bạch, nếu không phải tàng vào ngầm, chỉ sợ hiện tại cũng là cái gì cũng chưa. Nguyên Khải lại nói, nghe nói cửa thành bên kia ở chiêu công tu bổ tường thành, đã có thật nhiều người đi, chúng ta nghe nói sau đi xếp hàng báo danh thời điểm đều chậm, hiện tại đã không nhận người. Diệp Trăn, chúng ta về sau nên làm cái gì? Cái kia thi đấu khẳng định tiến hành không nổi nữa. Mấy ngày nay nhiệt độ không khí hàng đến càng ngày càng lợi hại, chỉ sợ qua không bao lâu liền sẽ tuyết rơi. Tình thế kỷ mùa đông thực lãnh, một khi hạ tuyết, tuyết có thể trải lên mấy mét hậu, nhưng thật ra muốn tìm căn cỏ giải đều khó khăn, sinh hoạt sẽ càng khó khăn, càng miễn bàn người bệnh nhiều như vậy, dược vật không đủ, chỉ sợ sẽ chết rất nhiều người. Diệp Trăn mấy ngày nay đều ở suy tư, nên làm như thế nào, có thể làm cái gì. Nàng đi đến cửa động, thấy thật nhiều người ở phế tích tìm kiếm, Nguyên Khải cùng Diệp Tiêu đứng ở nàng bên cạnh người, rõ ràng đều so nàng đại, nắm tay so nàng ngạnh, lại mạc danh đều lấy nàng cầm đầu. Diệp Trăn nói, thi đấu còn muốn tiếp tục. Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải sửng sốt, bình tĩnh nhìn nhỏ gầy thiếu nữ, nàng ánh mắt kiên định mà nghiêm túc, sáng ngời như lúc ban đầu. Không chỉ có muốn tiếp tục, quy mô còn muốn so với phía trước đại. Bất quá thi đấu nội dung không hề là giống phía trước như vậy thi đấu thể lực cân bằng linh tinh, mà là biến thành mặt đường rửa sạch. Lúc này đây so với phía trước càng thêm nghiêm khắc, đăng ký thời điểm không chỉ có tên họ tuổi đều báo thưởng, sức lực đại liền mấy người tổ đội đi dọn cục đá, không có gì sức lực nữ nhân, lão nhân cùng tiểu hài từ liền theo ở phía sau tìm kiếm phế tích còn có thể dùng đồ vật, không thể dùng thống nhất đôi ở bên nhau ném. Bị thiêu hủy gia viên muốn rửa sạch ra tới. Đương nhiên hiện tại trụ địa phương cũng không thể qua loa cho xong, bọn họ đem chỗ tránh nạn phân chia làm nhiều mảnh, một chỗ cung trọng thương nghỉ ngơi, còn đặc biệt phùng rèm vải từ ngăn cách, vết thương nhẹ đến liền ở cách vách, mặt đất muốn dọn dẹp sạch sẽ, vết máu cùng rác rưởi đều không thể lưu, người đương nhiên cũng muốn bảo trì sạch sẽ, liền sợ tai nạn sau bùng nổ ôn dịch, khi đó liền thật sự thảm, cũng may mắn đế quốc đối ôn dịch này một khối rất coi trọng, sớm liền từ bầu trời giải dược xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như thế, còn đem mọi người sở trường đặc biệt viết ra tới, đương nhiên trước hết là tìm sẽ kiến phòng ở, ngày mai đầu xuân sau còn trực tiếp dùng được với, phân công minh xác mới có thể miễn làm vô dụng công. Tuy rằng chỉ là cái bước đầu kế hoạch, nhưng là Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải vừa nghe, lập tức liền xuống tay đi làm, Nguyên Khải kêu hắn các huynh đệ lập tức đi các chỗ tránh nạn thông chi người, nguyện ý tới liền tới, không tới đến cũng không miễn cưỡng. Đương nhiên ban đầu tới vẫn là lúc trước tham gia quá thi đấu, lại đi theo cùng nhau ở tai nạn chung đã cứu người, buông tha hòa các huynh đệ, bọn họ thậm chí không nghe nói có bất luận cái gì khen thưởng, chỉ là nghe nói. Diệp tiểu thư, ba chữ liền tới đây, có nhóm người thứ nhất, chuyện sau đó liền dễ làm nhiều. Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải phân biệt mang theo mấy trăm người từ chỗ tránh nạn chung quanh bắt đầu rửa sạch, bọn họ mở ra phế tích, có khi có thể tìm được một ít chưa bị máu loãng ô nhiễm chăn bông cùng lương thực. Có khi sẽ là một khối mơ hồ thi thể, vật tư thống nhất thu hồi tới, thi thể chỉ có thể đưa tới đốt thi điểm đốt cháy, khái cái đầu, hủy diệt nước mắt tiếp tục làm. Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải mang này 1000 nhiều người là toàn bộ 15 khu kỳ 3, còn mơ màng hồ đồ người nhìn bọn họ liền cảm thấy kỳ quái, cũng cười bọn họ làm vô dụng công, đế quốc đều mặc kệ khu dân nghèo, bọn họ này 1000 nhiều người còn tưởng quản. Hà tất làm điều thừa, mỗi ngày chỉ ăn một chút. Không bằng nhiều tiết kiệm chút sức lực chống cự lập tức liền phải tiến đến mùa đông. Hoặc là đi ngoài thành nhiều đoạt chút rau dại, nghe nói Thẩm gia đại tiểu thư từ bi tâm địa, khởi xướng tới từ thiện hoạt động, hy vọng cả nước người đều vì lần này thú tập hiến cho vật tư cùng tiền tài, sớm chút đi trên quảng trường xếp hàng, không chuẩn có thể được đến càng nhiều. Bọn họ không chỉ có Diệp tiểu thư, ở sau lưng chống đỡ, còn có đã từng cho nhau hợp tác chạy trốn khi chạy ra dũng khí. Tuy rằng đổi mê mấy ngày, nhưng là Diệp tiểu thư, nói thì đấu còn ở tiếp tục, bọn họ liền lại thấy được hy vọng, người tồn tại chính là hy vọng, ra không có còn có thể ở kiến, sợ cái gì. Bọn họ thực sẽ phản kháng, chính mình ra bị hủy ngươi không thu thập còn hy vọng ai tới thu thập. Toàn bộ bình dân khu đều là nhà của chúng ta, người mỗi ngày ăn mấy cái màn thầu tiết kiệm sức lực còn không bằng nhiều dọn hai khối cục đá. Chính ngươi cả ngày chờ chết còn trách chúng ta làm được nhiều. Xếp hàng chúng ta khẳng định sẽ đi bài, nhưng là hiện tại nhân gia đều còn không có tới ngươi liền niệm, quả nhiên cũng chỉ có thể làm ăn no chờ chết. Đừng để ý đến bọn họ, phí những cái đó miệng lưỡi còn không bằng đều dọn hai khối cục đá. Bọn họ kiên trì 5 ngày, 1000 nhiều người biến thành 4000 người, chỗ tránh nạn chung quanh đều không sai biệt lắm rửa sạch ra tới, chất thải công nghiệp toàn bộ đều ném đi rác rưởi chạm, dư lại đại thạch đầu có thể sử dụng liền ở chỗ tránh nạn ngoại kiến mấy cái lùn phòng ở. Tuy rằng không có đỉnh, tốt xấu giống cái phòng ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần mà, bọn họ hướng chung quanh khuếch tán, biết bọn họ người cũng càng ngày càng nhiều, có chút không đi cửa thành làm việc, hoặc là ngẫu nhiên ở trên đường thấy, tự nhiên mà vậy liền gia nhập đội ngũ, giúp đỡ dọn cục đá, rửa sạch phế tích ném rác rưởi. Hiện giờ mỗi người đều không sai biệt lắm, liền có chút may mắn có thể từ chính mình trong nhà tìm được chút lương thực, cũng muốn tăng cường tồn qua mùa đông dùng. Hiện giờ 200 nhiều vạn người đều là ăn chung nồi, mỗi hai cái chỗ tránh nạn ngoại đều thiết trí cơm điểm, tới rồi thời gian thống nhất xếp hàng thống nhất lãnh cơm, đã đến giờ, liền cùng đi ăn cơm, sau khi ăn xong còn có thể tiếp tục làm. Tới Nguyên Khải nơi này đăng ký liền có mấy vạn người, mà mặt khác mấy khu người đang nghe nói lúc sau sôi nổi noi theo, cùng với thủ phế tích khóc thút thít, không bằng đứng lên, đem phế tích lại lần nữa biến thành gia viên. Hiện giờ không khí diện mạo đột nhiên vừa chuyển, Diệp Chân lại đi bên ngoài nhìn lên, đã có thể thấy rách nát lại rất sạch sẽ đường phố cùng phòng ốc, dĩ vãng những cái đó mơ màng hồ đồ đi ở mặt đường ít người hơn phân nửa, có sự tình nhưng làm, cả người đều vì này biến đổi. Mà suy nghĩ mấy ngày Diệp Trúc cũng rốt cuộc đứng ở nàng trước mặt, hắn cúi đầu nói. Nhị tỷ, thực xin lỗi, ta sai rồi. Diệp Chân nói, như thế nào sai rồi? Diệp Trúc nhớ tới hắn mộng tưởng muốn biến thành thiếu tướng quân như vậy lợi hại người, nhưng hắn là cái người thường, mộng tưởng thực hảo, lại cũng không thể quên tự thân nên có điều kiện. Hắn nhị tỷ nói rất đúng, hắn hiện tại biến cường, chính là làm chính mình từ dã thú trong miệng sống sót, mà không phải trở thành người nhà liên lụy. Hắn phía trước còn không rõ vì cái gì nhị tỷ làm hắn cẩn thận tưởng một lần thú tập khi sự tình, chờ hắn rốt cuộc nghĩ tới, hắn rốt cuộc minh bạch, bởi vì thú tập phát sinh khi, hắn chỉ biết tránh ở hắn ba trong lòng ngực run bần bật, hắn cái gì đều làm không được, trừ bỏ khóc, chỉ biết sợ, liền chạy trốn đều sẽ không. Nghĩ thông suốt, hắn liền biết chính mình sai rồi, hắn không nên vọng tưởng một bước lên trời, hắn nắm chặt nắm tay nói. Nhị tỷ, người yên tâm, ta sẽ trở thành ngươi cùng ba ba. Còn có đại ca liên lụy, ta sẽ chạy càng mau, ta sẽ trở nên càng có sức lực, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Diệp Chân vỗ vỗ hắn đầu. Hảo, ta chờ. Diệp Trúc nhiều lần bảo đảm, sau đó mỗi ngày đều đi theo Diệp Tiêu đi ra ngoài. Diệp Tiêu dọn đại thạch đầu, hắn liền dọn hòn đá nhỏ. Diệp Tiêu quét rác, hắn liền ném rác rưởi. Tóm lại, hắn nhiệt tình 10 phần. Bởi vì càng ngày càng nhiều người gia nhập, không đến 10 ngày công phu. Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải dẫn dắt người đem 69 khu hoàn toàn rửa sạch ra tới, mà rửa sạch ra tới lương thực thống nhất gửi, ngẫu nhiên phát hiện tiền tệ cũng tất cả đều đặt ở cùng nhau, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. 69 khu lúc sau, bọn họ lại bắt đầu đi 68 khu, lục soát vật tư từ khu vì đơn vị phân biệt gửi, để tránh phát sinh tranh chấp, như vậy một kẻ hèn xuống dưới, cơ hồ tất cả mọi người gia nhập tiến vào, đến vào đông trận đầu đông tuyết rơi xuống. Tình huống đã hảo quá nhiều quá nhiều. Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải mỗi ngày đều rất bận, đương nhiên mỗi ngày cũng tinh thần 10 phần. Diệp Phụ nghe nói lúc sau còn đặc biệt duy trì, lại bắt đầu ở công tác khi lưu màn thầu trở về cho bọn hắn ăn, ai đều không thể ngăn cản hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua càng lâu, thức ăn đoàn bên kia thức ăn cũng càng ngày càng ít, cháo càng ngày càng hy, màn thầu càng ngày càng nhỏ. Khả năng nếu không bao lâu, cái này thức ăn đoàn liền sẽ không tồn tại. Bất quá nhưng thật ra có không ít người tới làm từ thiện, tặng quần áo mùa đông cùng lương thực, một người một ít lãnh xuống dưới, đảo cũng có thể căng thượng một đoạn thời gian. Bọn họ bên này càng ngày càng tốt, lại không biết cấp đế quốc bên kia tạo thành như thế nào chấn động. Tất cả mọi người biết, người thường nơi địa phương nói tốt nghe xong là bình dân khu, nói trắng ra là chính là dân chạy nạn doanh. Ở đằng kia đều là có thể lấp đầy bụng lưu manh độ nhật, phía trước phát sinh quá không ít tai nạn, đứng mũi chịu sào chính là 69 khu, mỗi lần tai nạn lúc sau, đều phải tiêu tốn hơn nửa năm mới có thể khôi phục chút nguyên khí, liền tính quá thật lâu qua đi xem, cũng có thể nhìn đến hoang vu hỗn độn phê tích, nhìn đến không người nhận lãnh thi thể, bọn họ không có nhiệt tình càng không có ý chí chiến đấu, muốn đi ra ngoài nại bất quá cường đại tự nhiên, muốn ở trong thành lại không có hoàn mỹ thân thể cùng trí lực, bọn họ nửa vời. Là đế quốc liên lụy, chỉ có thể mơ màng hồ đồ quá một ngày là một ngày. Lúc này đây thú tập, có người suy đoán này đó dân chạy nạn doanh ít nhất phải tốn thượng 1-2 năm mới có thể khôi phục chút nguyên khí. Này bên trong khẳng định lại muốn tử thương hơn phân nửa, có lẽ còn không ngừng, bọn họ bần cùng lại không có năng lực, chỉ có thể chờ đợi cứu tế, lần này thật là thảm. Nhưng mà lúc này mới qua đi một tháng, lại lần nữa truyền đến dân chạy nạn doanh ảnh chụp. Quả thực cùng tai nạn phát sinh khi khác nhau như trời với đất. Liền tính đầy đất sập cục đá, liền tính đã không có một đống hoàn chỉnh phòng ốc, liền tính trật tự bị đánh vỡ, mà khi bọn họ nhìn đến bị rửa sạch sạch sẽ mặt đường khi, vẫn như cũ kinh hãi. Này thật sự quá vượt quá tưởng tượng, thế cho nên sở hữu thấy đến này một mặt người đều nhịn không được mở rộng tầm mắt. Diêm Lịch đương nhiên cũng nghe nói, hắn phó quan đem triệu tập 15 khô ảnh chụp chia hắn xem, sau đó nói cho hắn. Nghe nói ban đầu là hai người trẻ tuổi tổ chức người tới rửa sạch 69 khu, sau lại bọn họ lại đi 68 khu, 67 khu, đội ngũ càng tráng càng lớn, mặt khác mấy khu cũng sôi nổi noi theo. Hiện tại này hai người trẻ tuổi tại đây vùng rất có hy vọng, cơ hồ là nhất hô ba ứng, không ai không biết bọn họ. Cho nên lúc này mới bất quá một tháng, liền đã xảy ra làm người kinh ngạc cảm thán biến hóa. Diêm Lịch quét mắt ảnh chụp, cũng không thể không nói biến hóa này làm hắn ngoài ý muốn, tai nạn lúc sau hắn vẫn luôn ở bên kia, tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng bên kia trạng thái như thế nào, không tốt, phi thường không tốt, những người đó trong ánh mắt nhìn không thấy một chút sinh khí. Nhưng lúc này mới qua đi không bao lâu, cư nhiên liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn rốt cuộc có hứng thú. Này hai người là ai? Phó quan nói, một cái kêu Diệp Tiêu, một cái kêu Nguyên Khải. Diêm Lịch ánh mắt một thâm, lập tức liền nhớ tới này Diệp Tiêu là Diệp Chăn đại ca, này Nguyên Khải là Diệp Chăn dưỡng tiểu đệ. Hắn khớp xương rõ ràng ngón tay gõ gõ mặt bàn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kỳ thật hắn đang đợi, chờ Diệp Chăn ở tai nạn sau mượn từ Sẽ Văn Tự cổ đại điểm này tới cùng hắn đàm phán. Vô luận là hắn mau chóng đem kia một vạn mét vuông rừng rậm lấy ra tới, vẫn là làm hắn cấp ra càng nhiều lương thực cùng dược phẩm, lại hoặc là làm hắn đem bọn họ một nhà đều mang ly 69 khu. Đương nhiên, này một tháng qua đi, hắn vội vàng làm người đem không người khu rừng rậm bản đồ làm ra, bởi vì suy xét đến sắp đại tuyết phong sơn vào núi là rất nguy hiểm sự tình, kế hoạch chỉ có thể mắc cạn đến năm sau. Vội vàng mượn từ tân đến đạo đức kinh tăng lên thực lực, kia hơn 100 tự quả nhiên bất đồng. Làm hắn đình trệ đã lâu thực lực lại lần nữa về phía trước mại một bước. Hắn bận quá, vội đến thời gian qua đi lâu lắm hắn đều sắp quên cái kia một thân an tĩnh nhỏ gầy thiếu nữ. Giờ phút này nghe người ta nhắc tới, thiếu nữ thân ảnh đột nhiên nhảy ra trong óc, ngoài ý muốn tươi sống. Diêm Lịch, Diệp Chăn không có tìm ta. Phó quan nghi hoặc một lát, tựa hồ là không rõ Diêm Lịch vì cái gì sẽ hỏi cái này dạng một câu. Hắn lắc đầu nói, không có. Diêm Lịch dựa vào ghế trên. Không nghĩ tới thiếu nữ thật đúng là trầm ổn, đã trải qua như vậy tai nạn cư nhiên còn vững vàng ở tại 69 khu. Hắn đen nhánh đôi mắt dừng ở kia hai bức ảnh thượng, trực giác nói cho hắn, chuyện này sau lưng khẳng định là Diệp Chăn. Vào đông đệ nhất phiến bông tuyết rơi xuống, đầu đường người trên liền càng ngày càng ít. Hôm nay Trương Béo lại đây xem nàng, lặng lẽ nói. Người muốn đồ vật ta đều chuẩn bị đủ rồi, người yêu cầu nói trước tiên nói, này mùa đông tuyết đại. Ta muốn đưa tới còn phải tốn phí chút thời gian. Diệp Chăn nói tả, phiền toái tiên sinh, Trương Béo xua xua tay. Phiền toái cái gì a phiền toái, ta dựa vào ngươi cấp chữ thập thêu bán không ít tiền. Nhà ta đại ca đầu óc sinh động, còn lộng cái thăng cấp bản thêu thùa, doanh số đều không tồi, kiếm lời không ít. Nhưng thật ra ngươi, thật sự không suy xét dọn cái địa phương. Hắn nhìn nhìn này đơn sơ thạch động, người nhiều ầm ĩ không nói, liền cái bàn đều không có. Cơm cũng đừng nghĩ ăn no, nghe nói đế quốc bên kia cho cứu tế lương đã không sai biệt lắm tiêu hao sạch sẽ, đối với bên này giúp đỡ đã không sai biệt lắm, đến lúc đó bên ngoài thức ăn đoàn một dọn, muốn ăn thượng nhiệt cơm đều khó. Bất quá hắn cũng biết, bình dân khu mùa đông thật không tốt quá, chính là Diệp Chăn hoàn toàn có năng lực hảo quá a, nhưng nàng liền không đi qua ngày lành. Trương Béo thật là bội phục Diệp Chăn. Diệp Chăn nói, không quan hệ, nơi này khá tốt. Trương Béo lắc đầu. Chỉ có thể không nói, lại hỏi Diệp Chăn. Ta đều nhìn tin tức, mặt trên nói Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải tổ chức nhân thủ đem này một mảnh đều rửa sạch sạch sẽ, cũng thật lợi hại. Bọn họ như thế nào làm được, ta vừa rồi tới thời điểm, còn tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương. Kiến thức qua nhân gian thảm kịch, hiện giờ kia thảm kịch tuy rằng còn ở, lại có thể từ phía trên thấy đối sinh mệnh hy vọng cùng đối tương lai dũng khí. Đây mới là trước sau đối lập sở dĩ sẽ như vậy làm người ngoài ý muốn cùng khiếp sợ nguyên nhân nơi, cái loại này cảm tình, có thể làm người từ tâm linh thượng đã chịu kích động. Diệp Chăn cười cười, nói, chúng ta sinh hoạt ở chỗ này, đương nhiên muốn đem nơi này kiến hảo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Trương Béo liền hắn đại ca đều không bội phục, hiện giờ liền phục Diệp Chăn, nhìn nhỏ gầy, lại so với ai đều lợi hại. Nhìn xem. Đã trải qua sinh tử một đường còn dám gác nơi này đợi đâu. Huống chi hắn còn nghe người ta nói Diệp Chăn thiết kế thiêu chết hắc mặt nện sự tình, liền hướng nàng này dũng khí, xem nàng ánh mắt tự nhiên lại không giống nhau. Diệp Chăn đột nhiên nói, tiên sinh, có thể hay không thỉnh ngươi giúp một chút. Trương Béo lập tức vỗ bộ ngực nói, gấp cái gì ngươi cứ việc nói, ta Trương Béo có thể làm được khẳng định giúp ngươi. Diệp Chăn nói, ngươi cũng thấy, Ta đại ca cùng Nguyên Khải bọn họ mỗi ngày đều ở bên ngoài chạy, chúng ta muốn bảo hộ chính mình gia viên không bị xâm phạm, chính là chúng ta lực lượng hữu hạn, có thể làm chỉ có thể là chạy trốn, không hề sức phản kháng. Nhưng liền tính như vậy, ta cũng hy vọng ta đại ca có thể sống lâu chút, chạy mau chút. Trương Béo do dự nói, ngươi là tưởng cho ngươi đại ca tìm cái võ thuật lão sư. Diệp Chân gật đầu nói, ân, ta hy vọng ta đại ca bọn họ ở đối mặt nguy hiểm thời điểm có tự bảo vệ mình năng lực, liền tính chỉ là một phần ngàn cơ hội cũng không nghĩ từ bỏ. Trương Béo thực chần chờ, đảo không phải hắn thỉnh không đến võ thuật lão sư, chính là này Diệp Tiêu là cái bình phàm người, đối mặt chân chính nguy hiểm thời điểm, đó là không hề phản kích chi lực. Diệp Chân lại nói, lần này chúng ta có thể ở thú tập trung sống sót, tự nhiên muốn sống lâu lâu một chút, nếu không dãy dụa một chút từ bỏ, vậy chết quá oan uổng. Trương Béo nói, hảo đi, ta vừa vặn có cái huynh đệ, cái này mùa đông hắn cũng không gì sự, ta trở về cùng hắn nói, làm hắn lại đây giáo đại ca ngươi. Diệp Chân cảm kích nói, phiền toái tiên sinh. Trương Béo vẫy vẫy tay, cũng không để ý, Diệp Chân nghĩ, mùa đông có thể làm sự tình quá ít. Một khi đại tuyết cũng chỉ có thể ở chỗ này hoa còn lãnh, không bằng học vài thứ, ấm thân thể không nói còn có thể đề cao tự thân năng lực, trăm lợi mà không một hại. Mà bên kia, Diêm Lịch đã tới rồi 69 khu, hắn thấy cùng một tháng trước hoàn toàn bất đồng cảnh tượng, cứ việc còn tính rách nát, lại không giống phía trước như vậy hoang vắng, còn có thể nhìn đến càng nhiều người, bọn họ sắc mặt so với phía trước muốn hảo rất nhiều, bước chân vội vàng, nói là muốn đi đâu nhi bắt đầu làm việc. Kia trong mắt tuyệt vọng cùng mờ mịt đã không còn, thay thế chính là kiên nghị. Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải là đột nhiên bị mời đến, người nọ thân xuyên màu đen quân phục, này tượng trưng cho bọn họ chủ nhân thân phận. Diêm Lịch, bọn họ khiếp sợ lại nghi hoặc, không rõ đế quốc kiệt xuất nhất thiếu tướng quân vì cái gì hội kiến bọn họ này hai cái không hề năng lực bình dân. Trừ bỏ khiếp sợ còn cố ý ngoài, Nguyên Khải không có gì đầu óc, nghĩ đến không nhiều lắm cũng không thâm. Chỉ cảm thấy thiếu tướng quân tìm bọn họ khẳng định là bởi vì bọn họ làm sự tình quá hảo, cho nên mới sẽ có vẻ không bình thường. Diệp Tiêu lại một chút liền mẫn cảm nhận thấy được, Diêm Lịch tìm bọn họ, không chỉ có là bởi vì gần nhất bọn họ làm sự tình, còn có thể là bởi vì hắn nhị muội. Nam nhân dáng người thẳng đứng thẳng, đen nhanh ánh mắt ở Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải trên người đảo qua, Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Cái loại này bị cường đại khí thế áp chế cảm giác làm cho bọn họ cả người không khỏe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cùng kêu lên nói. Thiếu tướng quân, Diêm Lịch chỉ dựa vào này liếc mắt một cái, liền biết chỉ dựa vào bọn họ, không có khả năng làm ra chuyện như vậy tới. Hắn nhưng thật ra càng thêm tò mò khởi Diệp Chân, cái kia nhỏ gầy thiếu nữ, trong thân thể giống như ẩn chứa vô số bí mật, ngay cả hắn đều nhìn không thấu bí mật. Cách chương.